xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, mời các bạn nghe truyện ngắn Đứa Con Bị Ruồng Bỏ của Nguyễn Thu Hà qua giọng đọc Hải Yến. Nắng chiều xiên xiên qua tấm tranh lọt vào nhà, làm cho căn nhà càng thêm hiu hắt. Không gian yên lặng như tờ. Bà Loan nằm thiêm thiếp trên giường khi tỉnh khi mê. Đợt ốm này, bà phải nằm bẹp một thời gian dài. Chợt có tiếng động ngoài sân, tiếng lạch cạch dựa xe, tiếng mở cửa nhà khe khẽ. Tự nhiên bà thấy mắt mình cay cay. Bà đoán chắc là Thắm, cô con gái cả của bà, sang giúp bà dọn dẹp nhà cửa. Từ hôm bà bị ngã rồi nằm liệt giường đến nay, một tay Thắm cáng đáng tất cả, mà chị nào có rảnh rang gì cho Cam. Bà cảm thấy đau đớn vô cùng khi sống gần hết cuộc đời mới hiểu được một điều tưởng chừng như rất đơn giản, là càng trong hoạn nạn thì mới hiểu được tấm lòng của con người. Có tiếng bước chân đang lại gần chỗ bà nằm. Bà nhắm mắt vờ ngủ. Bà cảm thấy bàn tay sần sùi, chai sạn, đặt lên trán mình. Bà mở mắt ra thấy Thắm đang ngồi cạnh mép giường. Mẹ đã đỡ chút nào chưa ạ? Bà khẽ cười để làm an lòng đứa con gái hiếu thảo. Mẹ đỡ hơn rồi con ạ. Sao không ở nhà lo cho bố con chúng nó? Khi nào con Thu về, nó sang giúp mẹ cũng được mà. Bố con nó ở nhà tự lo được cho nhau mà mẹ. Với lại để con Thu sang chăm mẹ, con không yên tâm chút nào cả. Nhà con cũng bảo thế. Giờ con sẽ chuyển về ở hẳn với mẹ. Không có đêm hôm một mình mẹ lọ mọ, lỡ có chuyện gì thì chúng con... Bà Loan quay vào trong sụt sùi. Bà cảm thấy ân hận quá khi mà từ trước tới giờ bà đối xử với Thắm thật hờ hững, lạnh lùng. Giờ bà mới hiểu được tấm lòng của đứa con mà lâu nay bà nghĩ nó đã làm xấu mặt bà trước bà con chòm xóm. Ông bà không có con trai, mà chỉ có hai cô con gái, nhưng hai đứa lại khác nhau hoàn toàn cả về tính cách lẫn ngoại hình. Thắm là chị, hiền lành, chịu thương chịu khó, hay làm hay làm. Ngày xưa cứ đi học thì không sao, về là không ngơi tay, khi thì cuốc vườn, khi thì theo mẹ ra đồng. Thắm không đẹp lắm, nhưng có duyên thầm, cái duyên của người con gái vùng quê chân chất. Thắm học hành cũng không đến nỗi nào, nhưng thi đại học mấy năm liền không đỗ, đành phải học trung cấp của tỉnh. Học xong về làm ở xã khoảng thời gian khá dài. Một hôm, cô đưa Tiến, bạn trai về, ra mắt cũng là để thưa chuyện với bố mẹ cho hai người chính thức hợp pháp mối quan hệ. Thoạt nhìn anh con trai khỏe mạnh, nhanh nhẹn, lại có công ăn việc làm ổn định, ông bà Loan ưng lắm. Nhưng khi hỏi về gia đình Tiến, biết được anh là con trai họ Đỗ ở cuối thôn, thì ông bà quay ngoắt 180 độ, ông trợn mắt lên quát. Không có yêu đương cưới xin gì hết. Mày không biết họ Mai nhà mình và họ Đỗ nhà nó có hiềm khích từ trước sau. Mày lấy ai cũng được đuôi què sứt mẻ, tao cũng đồng ý, nhưng riêng con trai nhà họ Đỗ thì không đời nào, hiểu chưa? Nhưng chúng con yêu nhau thật lòng, chúng con muốn đến với nhau, bố mẹ hãy ủng hộ cho chúng con. Chuyện hiềm khích của họ hàng, đấy là chuyện của người lớn từ đời nào đến giờ, sao bố mẹ bắt chúng con gánh chịu hậu quả? Chúng con có gây ra tội lỗi gì đâu mà bố mẹ ngăn cấm chúng con. Mày dám cãi lại lời tao à? Tao bảo không được là không được. Thấy vậy Tiến vội nói với bố của Thắm. Thưa bác, cháu nghĩ quá khứ đã quá lâu rồi. Hãy để quá khứ ngủ yên. Chúng ta không nên lật lại quá khứ nữa ạ. Im! Ai cho phép anh nói mà anh được nói hả? Muốn lấy con gái ta hả? Còn lâu nhá, chờ đấy. Khi nào cả họ Đỗ nhà anh sang xếp hàng xin lỗi họ Mai này, thì họ Mai mới đồng ý gả con gái cho họ Đỗ nhá. Còn từ hôm nay, tôi cấm cửa anh, không được bén mảng tới gần con gái tôi nữa, nghe rõ chưa? Dù đã lường trước tình huống này, nhưng hai người không ngờ các cụ lại thành kiến và thù dai đến như vậy. Đưa Tiến về, hai người không khỏi ngậm ngùi. Tiến và Thắm yêu nhau từ hồi còn học trên tỉnh, hai người yêu nhau quấn quýt bên nhau lắm. Dẫu biết là sẽ gặp khó khăn từ hai phía vì hiềm khích dòng họ, nhưng hai người quyết tâm đến với nhau. Mà chuyện có gì đâu, cái chuyện từ đời nào đến giờ mà các cụ vẫn còn giận nhau. Ngày xưa, làng Thắm có tục lệ, nếu con trai làng khác sang hỏi con gái làng này làm vợ thì phải có đủ 10.000 viên gạch thẻ lát đường vào làng mới được làm lễ dạm hỏi, còn không thì thôi. Năm ấy mất mùa đói kém, có đôi trai gái yêu nhau là con trai họ Đỗ và con gái họ Mai. Hai người yêu nhau tha thiết, nhưng người con trai nghèo quá, không có tiền mua gạch để lát đường. Thế là hai người dắt díu nhau trốn khỏi làng để đi tìm hạnh phúc ở nơi khác. Họ không biết được ở nhà họ đã gây ra một tai họa lớn. Nhà họ Mai thấy mất con gái, thế là rồng rắn gậy guộc kéo sang nhà họ Đỗ đòi con. Nhà họ Mai mắng nhiếc nhà họ Đỗ đã bắt cóc, mất con gái nhà họ, lại còn ăn quỵt lễ ăn hỏi nữa. Lời qua tiếng lại, thế là nhà họ Mai thề sẽ không bao giờ gả con cho nhà họ Đỗ, thậm chí khi làng xã có việc đình đám gì đấy, không bao giờ có mặt cả hai họ, hoặc khi có mặt thì không bao giờ ngồi cùng mâm hoặc nhìn mặt nhau. Chuyện đã qua từ lâu lắm rồi, nhưng hai họ vẫn giữ mối hận thù đó, coi như là truyền kiếp của dòng họ. Bởi vậy đã lâu rồi, dù con gái họ Mai nổi tiếng đảm đang ngoan ngoãn, con trai họ Đỗ tháo vát khỏe mạnh, nhưng không bao giờ đến được với nhau, dù là có tình với nhau cũng bị ngăn cấm. Tiến và Thắm cũng là nạn nhân của tư tưởng cổ hủ lạc hậu ấy. Biết là không thể thuyết phục được bố mẹ Thắm, họ chuyển sang thuyết phục bố mẹ anh. Nhưng vừa nghe nhắc đến họ Mai, bố anh đã nổi trận lôi đình, quát tháo nhà. Ông còn dọa sẽ từ mặt anh nếu anh vẫn tiếp tục tình yêu ấy. Cũng như bố mẹ của Thắm, ông tìm mọi cách để chia rẽ tình cảm của hai người. Thắm đã từng bị bố nhốt trong buồng mấy ngày liền khi ông phát hiện ra cô vẫn lén lút đi gặp Tiến. Ông từng dọa, mày mà còn gặp gỡ thằng họ Đỗ ấy, tao sẽ không để mày sống đâu, mày bôi cho chắt chấu vào mặt bố mày thế hả con? Sao mày dám phá bỏ lời nguyền của dòng họ? Mày ăn phải bùa ngải gì của nó mà lú lẫn đến thế? Khuyên nhủ tỉ tê rồi mà vẫn không được. Đã bao nhiêu đêm, bà Loan nằm tỉ tê với Thắm, nhưng cô chỉ im lặng thở dài. Bà biết mình sẽ không giữ được đứa con bướng bỉnh này vì bà hiểu nó hơn ai hết. Không thuyết phục được bố mẹ hai bên, Tiến và Thắm vẫn ra ủy ban đăng ký kết hôn và dọn ra ngoài làng sống. Mặc dù ở rất gần bố mẹ hai bên, nhưng cả hai đều biết họ đã từ mặt anh chị vì đã không nghe lời họ. Còn ông bà Loan cảm thấy vô cùng xấu hổ khi thấy mình có một đứa con gái lăng loàn như Thắm. Ông coi như Thắm đã chết và chưa bao giờ có đứa con tên là Thắm trên đời, mặc dù cô và cả chồng cô đều muốn về tạ lỗi với bố mẹ họ hàng đôi bên. Giận con gái lớn bao nhiêu, ông bà đổ dồn hết hy vọng vào cô con gái út. Khác hẳn với chị, tươi xinh đẹp lộng lẫy như một đóa hoa đồng đội. Xinh xắn là thế, cô trở thành niềm mơ ước của bao chàng trai, nhưng họ cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn, như là ngắm một bông hoa đẹp, bởi họ biết chẳng khi nào cô thuộc về họ cả. Cô cứ thế mà lớn lên trong sự chiều chuộng bao bọc của bố mẹ. Được cái cô học rất giỏi, nên thích gì ông bà cũng lo cho chu đáo, nhất là khi năm đó cả làng chỉ có mình cô đỗ đại học. cô trở thành tiêu điểm của cả làng. Cả làng nào ai có được như cô? Ông bà Loan tự hào về cô lắm. Ai đến nhà chơi, hỏi han gì về con gái, là ông bà lại lôi ngay cái thành tích giỏi giang của cô con gái út ra khoe, chẳng mấy khi người ta nghe ông bà nhắc đến cô chị. Thẳng hoặc những người quen biết ông bà có hai cô con gái, có cất lời hỏi, cũng chỉ nhận được câu trả lời qua quýt. Còn người ngoài, không biết, lại tưởng ông bà chỉ có một người con duy nhất là Tươi. Ông bà coi đó là niềm tự hào của ông bà, là chỗ dựa về sau của tuổi già. Tươi ra trường, được nhận về một cơ quan có uy tín trên tỉnh. Điểm vui của ông bà Loan càng được nhân lên gấp bội khi mà cả làng, cả xã có mấy người được như con gái của ông bà. Ngày Tươi lấy chồng là một ngày hội lớn của cả làng. Ông bà Loan tổ chức lễ cưới thật linh đình, mời bà con chòm xóm đến chia vui. Trong nhà tiếng loa đài, tiếng cười nói ầm ĩ. Ông bà không biết được đằng sau bờ rào dâm bụt kia, Thắm, cô con gái lớn của ông bà đang đứng đó, những giọt nước mắt lăn dài khi thấy bố mẹ mãn nguyện, thấy em đang chìm đắm trong hạnh phúc uyên ương. Thắm muốn vào nói một câu chúc mừng với em, mà cũng không dám. Sợ bố mẹ bắt gặp, lại làm mất ngày vui của em, nên chị đã lặng lẽ trở ra. Ông tự hào về cô con gái út lắm. Nó làm ông bà được mở mày mở mặt với hàng xóm láng giềng sau cú sốc của cô chị. Ông bà vốn có của ăn của để, đất đai rộng lớn lại không có con trai, nên khi Tươi lấy chồng, ông Loan đã đồng ý cắt cho vợ chồng Tươi một suất đất và giúp chúng xây một ngôi nhà khang trang ngay cạnh nhà để con gái được gần bố mẹ. Thời gian đầu, ông bà sống cuộc sống sung túc viên mãn bên con gái và con rể. Khi Tươi sinh đứa con trai đầu lòng, bà thường sang chăm cháu giúp để chúng có thời gian rảnh rang cho công việc. Nuôi con mọn mà vợ chồng Tươi rảnh rỗi như là vợ chồng son, vì có gì thì mẹ vợ đã lo cho hết rồi. Nhiều hôm bà còn nấu luôn cả cơm cho bọn chúng, khi về chỉ việc ăn, ăn xong lại cũng bà đi dọn. Ông thường cằn nhằn bà rằng, bà già rồi kệ chúng nó làm chúng nó ăn, không hơi đâu mà hầu chúng nó suốt được. Bà chăm lo cho con cháu không biết mệt nhọc và coi đó như là niềm vui của tuổi già, mặc kệ cho ông kêu ca. Đột nhiên ông Loan bị bán thân bất toại, phải nằm một chỗ, không đi lại được, cần có người chăm nom thường xuyên, cơm nước, vệ sinh hàng ngày. Bà Loan không thể trông cháu và chăm lo cho vợ chồng cô con gái út được. Nhưng thói quen ỷ lại, Tươi vẫn để con cho bà chăm. Hôm nào về thấy bà chưa nấu cơm thì cằn nhằn này nọ. Là con gái út, được cha mẹ cưng chiều là thế. Nhưng bố ốm nằm liệt giường đó, chẳng thấy cô chăm nom bố được một ngày, giặt cho bố được một bộ quần áo. Cô chỉ đáo qua một loáng, rúi cho mẹ ít tiền rồi đi thẳng. Nghe tin bố ốm, Thắm về thăm, nhưng ông Loan nhất định không cho vào gặp mặt. Ông còn dặn bà, khi ông chết, không được cho Thắm để tang. Thắm nước mắt ngắn nước mắt dài đứng ngoài sân nói vọng vào. Nếu bố không nhận con nhận cháu, thì bố cũng để con làm tròn bổn phận của đạo làm con, chăm nom cho cha mẹ lúc tuổi già sức yếu chứ. Mày trả hiếu bố thế là đủ rồi con ạ, bố không cần con phải trả nữa đâu. Ông Loan từ trong nhà nói vọng ra. Bố không cho con làm tròn đạo làm con sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào bố đồng ý thì thôi. Nói là làm, Thắm quỳ ở sân từ sáng đến chiều, không ăn uống gì. Mới đầu hàng xóm thấy lạ, tò mò sang xem. Nhưng rồi họ hiểu tấm lòng của người con, họ vào nói với ông bà Loan, hãy nhận con nhận cháu đi, vì từ khi ông bà từ mặt con cũng đã gần chục năm rồi. Ông trưởng họ bảo với ông bà Loan, thôi ông bà ạ, chuyện xưa đã lâu lắm rồi, chúng ta đừng nhắc lại làm gì nữa, thù hằn với nhau chỉ gây mất con mất cháu. Tôi thấy con Thắm nhà ông bà lấy cậu Tiến bên họ Đỗ, hai đứa sống rất hạnh phúc hòa thuận, làm kinh tế giỏi, con cái ngoan ngoãn. Giỏi giang vậy thì tại sao ông lại bỏ đi những đứa con, đứa cháu ruột thịt của mình nhỉ? Nhất là khi ông đang ốm đau bệnh tật thế này, ông cũng phải thương bà ấy vất vả một mình đêm hôm lọ mọ chứ. Thoạt đầu, ông Loan nhất định không chịu nghe, nhưng rồi bà con phân tích, nhất là khi Tươi về thấy mọi người chật kín trong nhà, lại thấy chị Thắm quỳ ở bên ngoài, tưởng có chuyện gì không hay xảy ra. Nhưng khi hiểu ra sự tình thì cô gay gắt. Bố già rồi cũng vừa vừa thôi, để người làng ta bàn tán đến bao giờ nữa. Chị con đã có lòng muốn về chăm nom, thì bố cũng nên đồng ý để chị ấy báo hiếu với bố mẹ. Với lại bố mẹ phải giữ thể diện cho vợ chồng con nữa chứ. Bố mẹ làm như thế, chúng con mất hết uy tín. Gì thì gì, chúng con cũng đang là những cán bộ cốt cán của đơn vị. Nếu không, chúng con nói ai nghe? Bà Loan nghe thế cũng phải. Bà biết ông cũng đã xui xuôi. Lâu nay, dù không gặp mặt con, nhưng bà vẫn nghe ngóng tình hình cuộc sống gia đình của Thắm. Việc làm ăn buôn bán ra sao, con cái học hành thế nào? Thời gian gần 10 năm đã làm bà nguội lạnh đi cơn giận. Nhiều lần bà muốn nói với ông nhận con nhận cháu, nhưng rồi bà lại không dám, vì không ai hiểu tính ông bằng bà. Ông đã nói gì thì cứ thế mà làm, không được trái lệnh. Nhưng lần này, bà thấy đây là một cơ hội tốt. Thế là những lúc vui vẻ, bà thường khéo léo nhắc đến Thắm trong câu chuyện. Ban đầu ông tỏ ý khó chịu, nhưng rồi ông cũng quen dần. Một hôm đột nhiên ông bảo bà cho gọi vợ chồng Thắm đến, rồi ông dặn dò. Con ạ, bố con lỗi với vợ chồng con. Nhưng thấy hai đứa làm ăn phát đạt, con cái ngoan ngoãn như thế là bố mừng rồi. Bố sợ bố không còn sống được lâu nữa. Nhưng bố mong sau này các con sẽ chăm lo cho mẹ các con thật chu đáo. Đừng khi nào để mẹ con buồn, tuổi già không gì đáng sợ bằng sự cô đơn đâu con ạ. Những ngày cuối đời của ông Loan, sống trong sự chăm sóc chu đáo ân cần của Thắm, như tính chị vốn thế. Tươi thấy bố mẹ đã nhận chị gái, cô lấy làm mừng, thế là có người chăm sóc bố hộ cô không phải động tay tới việc gì, càng rảnh rang. Vẫn như trước, thỉnh thoảng cô lại sang góp tiền, điểm xanh rồi về. Từ khi ông Loan mất, bà Loan trở nên suy sụp, đôi khi bà còn hơi lẫn cẫn. Nhìn thấy bà thui thủi một mình lẻ bóng trong căn nhà rộng thênh thang, Thắm thương mẹ lắm. Chị muốn ngỏ ý đón mẹ về ở cùng để tiện bề chăm sóc, nhưng bà nhất định không chịu. Bà muốn được ở gần ông, ngày ngày hương khói cho ông đỡ tủi thân dưới suối vàng. Thấy để mẹ lủi thủi như vậy không coi được, vợ chồng Tươi đưa mẹ về ở cùng. Nhưng bà già rồi, bà không thể nấu ăn hay dọn nhà giúp chúng được nữa, mà bây giờ bà cần đến sự giúp đỡ của con cháu. Tươi tỏ ý khó chịu khi thấy bà quần áo lôi thôi, ăn cơm thì rơi vãi đầy cả ra bàn. Con đã bảo bà rồi, lấy thìa mà ăn, rơi hết cả ra ngoài như thế kia trông ghê chết, ai mà dám ăn nữa. Chồng Tươi khẽ liếc Tươi một cái, nhưng cô vẫn tỉnh bơ, như không nhìn thấy cái liếc của chồng, cũng như không nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhẹ của bà Loan. Bà Loan vốn có thói quen ăn trầu từ lâu lắm rồi, mà ăn trầu thì phải nhả nước, nước có màu đỏ, thỉnh thoảng bà làm xớt nước trầu ra ghế salon. Về nhà bắt gặp, thế nào Tươi cũng kêu ca, giờ là thời đại nào rồi mà bà còn nhai trầu thế không biết, vừa mất vệ sinh vừa bẩn. Bà quay đi, len lén lau dòng nước mắt. Ở nhà Tươi, bà chẳng biết nói chuyện với ai. Bà thắp hương nói chuyện với ông, thì chúng bảo bà là bị hâm hâm dở dở, lúc nào cũng lầm bầm nói chuyện một mình. Bà thấy mình lạc lõng trong căn nhà to cao mà ông bà xây lên cho cô con gái út. Bà đòi chuyển về căn nhà cũ của ông bà ở đó, bà thao hồ thủ thỉ với ông mà không sợ bị cằn nhằn, bị nói là hâm. Một mình lọ mọ cơm nước, thui thủi vào ra, nhưng bà thấy lòng mình thanh thản. Trong cái đêm mưa gió ấy, bà ra ngoài che cho đàn gà khỏi bị ướt, không may bà bị ngã. May sao lúc đó, con bé Thu lại vừa mới sang, nó bảo sang ngủ cho bà đỡ buồn. Nghe tiếng động lạ, nó chạy ra thấy bà nằm bất động trên đất, nó hoảng quá kêu cứu ầm ĩ, Lúc đó mọi người chạy sang đưa bà đi cấp cứu. Bà bị gãy mất chiếc chân trái, phải bó bột, nằm đó không đi lại được. Ở viện mấy hôm, bà được đưa về nhà chăm sóc. Từ hôm đó đến nay, chỉ một tay vợ chồng Thắm lo, khi thì vợ, khi thì chồng, khi thì con bé Thu. Đêm nào cũng phải có người ngủ với mẹ thì Thắm mới yên tâm được. Chị đã cho con bé Thu sang học và ngủ với bà, nhưng chị vẫn lo, lỡ nó mải chơi, nên chị phải sang dặn dò nó thật kỹ càng những việc cần làm. Từ ngày mẹ ốm, chẳng thấy mặt mũi tươi đâu. Cô lấy cớ bận, rồi nhờ chị chăm sóc mẹ giúp. Cũng chẳng thăm mẹ lấy một ngày. Nghe lời chồng, cô bàn với chồng bán căn nhà bố mẹ để chuyển về nhà mẹ chồng ở cho gần, tiện đường đi làm. Điều quan trọng là sẽ không phải ở gần và phải dành nhiều thời gian chăm sóc bà. Thế là căn nhà của ông bà Loan xây lên cho cô con gái út đã được treo biển giao bán. Thắm rất giận em vì hành động ấy, đã gọi em sang nói chuyện. Sao em lại bán căn nhà mà bố mẹ đã xây bằng mồ hôi nước mắt cho em thế? Lẽ nào nó không có ý nghĩa với em? Em không thương bố mẹ sao? Thương là một chuyện, nhưng em phải chuyển về bên nhà chồng em. Bố mẹ chồng em giục em về bên đó, vì ông bà bên đó chỉ có mình anh ấy là trưởng nam mà. Với lại em về đó cũng thuận lợi cho công việc hơn. Sao không phải là lúc nào đó mà lại là lúc này, khi mẹ đang ốm đau như thế? Hay em sợ phải chăm sóc mẹ? Đúng đấy, tôi không chịu được cảnh lúc nào cũng phải có ý thức là mình có một người mẹ phải chăm lo ở nhà, làm tôi mất hết tự do. Chị cũng là con, chị có điều kiện chăm sóc mẹ chu đáo nhé. Hàng ngày tôi sẽ gửi tiền phụ giúp chị. À, mẹ vẫn còn một suất đất gần đường quốc lộ chưa bán đâu. Khu đất ấy có giá trị lắm. Nếu chị muốn lấy nó thì hãy chăm sóc và nuôi dưỡng mẹ. Tôi nhường cho chị. Im ngay. Tao không cho phép mày được nói như thế. Chị lao ra khỏi nhà, nước mắt đầm đìa. Chị không ngờ đứa em gái được bố mẹ chị yêu thương cưng chiều, lo cho ăn học đầy đủ, lại trở thành con người bạc bẽo, bất hiếu đến như thế. Nhưng điều chị không ngờ hơn là cuộc nói chuyện giữa chị và Tươi, bà Loan đã nghe thấy hết. Nước mắt bà trào ra, ướt đôi khóe mắt đã mờ đục. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng mình rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Bà cũng không biết, nếu như không có đứa con gái mà lâu nay ông bà hắt hủi nhưng nó vẫn vẹn tình trọn nghĩa thì bà sẽ ra sao? Lại có tiếng chân bước đi vào. Lần này bà quay ra nhìn. Không phải ai khác mà chính là chồng Thắm và con bé Thu. Anh vừa đi làm về, tiện thể đưa nó qua đây thăm bà. Nhìn con bé nhanh nhẹn xinh xắn, bà thấy nao nao. Cũng là cháu ngoại, nhưng nó chẳng được bà ẵm bồng ngày nào, thế mà nó chăm sóc bà rất chu đáo. Nghĩ đến hai đứa con của Tươi, bà lại thấy tủi hổ. Mắt bà nheo nheo lại, như muốn ngăn giọt nước mắt. Như đoán được suy nghĩ của mẹ, Thắm ân cần. Thôi mẹ ạ. Mẹ đừng nghĩ luẩn quẩn nữa nhé, mẹ vẫn còn chúng con và các cháu mà. Bà cười âu yếm nhìn các con, nhưng nụ cười của bà có cái gì đó đắng chát, đầy chua xót. Ngoài kia, trời đã về chiều, nắng đang xuống dần, tiếng trẻ con nhà hàng xóm bi bô, nô đùa vọng lại. Bà cảm nhận được mùi thơm của khói bếp buổi chiều tà. Bà nghe lòng mình ấm lại. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Đứa con bị ruồng bỏ của Nguyễn Thu Hà. Sau đây là một vài cảm nhận của người biên tập chuyện ngắn này. Thưa các bạn, từ mối thâm thù của hai dòng họ, từ sự dũng cảm của tình yêu, tác giả Nguyễn Thu Hà đã xây dựng nên truyện ngắn Đứa con bị ruồng bỏ. Dưới lũy tre ngàn đời của nông thôn luôn ẩn giấu những buồn vui không tuổi. Đi cùng bao thăng trầm của cuộc sống, ta luôn thấy thấp thoáng sự đố kỵ hiềm khích giữa các dòng họ trong cùng một cộng đồng dân cư. Trong mảng tình yêu, đã có không ít những đôi trai gái hết lòng yêu nhau mà phải ngậm ngùi chia tay bởi sự thâm thù chuyển kiếp ấy. Thắm và Tiến đã vượt qua những cản trở của hai dòng họ, chấp nhận sự ruồng bỏ của hai gia đình để sống hạnh phúc bên nhau. Đối trọng với sự ruồng bỏ ấy là những yêu thương âu yếm, những chăm lo săn sóc của ông bà Loan với Tươi, người con gái thứ hai của ông bà. Để rồi khi ông bà Loan cần đến sự báo hiếu của đạo làm con, thì cả Thắm và Tươi mới trở về đúng giá trị của mình. Thắm, đứa con bị ruồng bỏ, là cô gái đầy hiếu thuận. Phải chăng khi một con người dám sống hết mình cho tình yêu chân chính, thì con người ấy luôn luôn đặt trên đầu mình sự hiếu thảo với những đấng sinh thành. Nguyễn Thu Hà là một cây bút văn xuôi trẻ của Thành Nam. Những sáng tác của chị chưa nhiều, nhưng đã thấy trong trang văn của chị những dấu ấn của nghệ thuật. Chuyện ngắn Đứa con bị ruồng bỏ có một kết thúc nhẹ nhàng ấm áp, nhưng lại gợi được sự suy tưởng cho người đọc về những giá trị cao đẹp của cuộc sống hôm nay. Kết thúc chương trình, mời các bạn nghe bài thơ Mẹ Tôi của Cấn Xuân Trường do Vương Hà trình bày. Cơm khoai kiếm chẳng đầy nồi, nhường con mẹ nhịn cầm với cõi lòng. Bồng con tựa cửa ngóng chồng, người ngoài mặt trần rồi không chờ. Đời mẹ mưa tuôn chẳng nề, thắt lưng cho chặt một bề vì con. Đến ngày con cả lớn khôn, tiện con ra trận ngậm ngùi xót thương, tâm kia thác vẫn còn vương, đời con mất mẹ trăm đường ngần. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Xin tạm biệt các bạn.